Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 416, điên cuồng tiệc đứng. Các đồng đội lục tục đến, tạm thời mặc kệ tiệc đứng nội dung làm sao, chỉ ít trước mắt biệt thự liền đầy đủ khí thế. Có này có thể thấy được Quaresma cũng là rơi xuống một phen tiền vốn. Flamini công ty có môi giới, gái, môn đã sớm chuẩn bị sắp xếp. Ở biệt thự trong làm điệu làm bộ, oanh oanh yên yến, ăn chơi trác táng, đi vào phòng khách, tất cả mọi người đều cảm giác phảng phất là lướt khí tức ở bên người lượn lờ. Tâm thịch thịch nhảy, còn ngứa, Quaresma ở một đám, gái, trên người nhìn quét một vòng. Phát hiện Flamini xác thực không có nói láo. Hắn này một nhóm, gái, chất lượng rất cao. Không trách dám quan tâm chính mình muốn một cái giá cao. Arsenal đội chủ lực, các cầu thủ hầu như đều đến đông đủ. Liền ngay cả đội trưởng Henry cũng đối phó không được đại gia thịnh tình mời. Tuy rằng cảm giác cùng bốn phía hoàn cảnh hoàn toàn không hợp. Nhưng làm đội trưởng, tổng không dễ chịu với thoát ly nhân dân quần chúng. Vì Henry chờ lão tướng, Quaresma cố ý đem tiệc đứng chia làm trên hiệp 2. Hiệp 1 là chính kinh tiệc đứng. Đại gia uống chút rượu, nhảy khiêu vũ, này một này là có thể. Chờ Henry chờ lão đem sau khi rời đi, mới là bữa ăn chính. Mới thật sự là quần ma loạn vũ thời khắc. Hiệp 1, đại gia bưng sâm panh cái chén hoặc là ly rượu đỏ tử. Túm năm tụng ba tán gẫu, thỉnh thoảng cùng mỹ nữ, gái, khiêu khích một phen. Đến rồi hứng thú, DJ thả hăng hái bảo âm nhạc. Đại gia đến giữa đại sảnh uốn tới ẻo lui, thỏa ích phóng thích chính mình. Hết thảy đều có vẻ lại chính kinh có điều. Quaresma bưng nước trái cây cùng Henry đứng ở một bên, hưởng thụ hiếm thấy an tường. Nếu như cái này mùa giải chúng ta thật có thể bắt được song quan vương, e sợ để ta hiện tại giải nghệ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Henry cùng Quaresma nhẹ nhàng đụng vào chén, một bộ muốn đến vẻ mặt nói. Nói đến, luận vinh dự đại mãn quán, vẫn đúng là rất ít người có thể hơn được Henry. Đội tuyển quốc gia bên trong, Euro quán quân có, vô địch World Cup có. Trong câu lạc bộ, ngoại hạng Anh quán quân có, vô địch Champions League cũng có. Chính mình cũng nắm quá chiếc giày vàng, ngoại trừ cá nhân vinh dự phương diện còn có khiếm khuyết. Không thể bắt được châu Âu quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh hiệu. Henry còn thật không có cái gì tiếc nuối. Có điều, Quaresma vẫn là trợn tròn mắt. Đối với Henry lời nói khịt mũi con thường. Ngươi mới bao lớn tuổi? 1977 năm sinh ra Henry. Đầu mùa giải mới quá xong 29 tuổi sinh nhật. Chính trực đang tuổi phơi phới. Dù sao không phải dựa vào thân thể ăn cơm trung phong. Chỉ cần trạng thái duy trì đến được, đã đến 35 tuổi đều không là vấn đề. Đừng xem hiện tại ở trên bảng vua phá lưới bị Quaresma đè ép một đầu. Có thể nếu như không có Quaresma lời nói, Henry nhưng vẫn là có thể đi tranh cướp Premier League chiếc giày vàng. Chí ít hiện tại hắn liền xếp hạng Premier League bảng vua phá lưới người thứ hai. Chỉ đứng sau Quaresma, nếu như Henry lấy hiện tại trạng thái giải nghệ, chuyện này quả là chính là ở hủy diệt thế giới giới bóng đá. Nếu như ngươi nói như vậy lời nói, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Quaresma hanh rên một tiếng nói, ta bảo đảm cái này mùa giải đưa ngươi giải nghệ. Đến thời điểm để câu lạc bộ cho ngươi tổ chức một cái long trọng giải nghệ nghi thức. Dừng lại một chút, Quaresma lại bổ sung một câu. Henry một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, chính mình không phải là tùy tiện nói một chút mà. Ngươi lại còn coi thật a? Tuy rằng Henry bắt được có đủ nhiều vinh dự, ai có thể còn hiềm chính mình vinh dự thiếu? Hơn nữa, Henry còn có truy cầu cao hơn đây. Hắn làm sao liền không thể được trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới? tuy rằng lần này bại bởi Quaresma, cái tên này có thể sang năm hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được đây. Không có World Cup như vậy, hai lần cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn càng nhiều muốn tham khảo cầu thủ ở Champions League cùng giải đấu bên trong biểu hiện. Chỉ cần mình cái này mùa giải ở Champions League cùng giải đấu người trung gian chứng phát huy, ai nói mình liền không thể tiến thêm một bước. Một hồi đừng đùa đến quá khùng, cẩn thận gây phiền toái. Nhàn hàn huyên một hồi, Henry lấy đội trưởng thân phận đối với Quaresma dặn dò. Quaresma gật gù, biểu thị chính mình sẽ cẩn thận. Mặc kệ thế nào, đội trưởng mặt mũi phải cho. Còn đội trưởng đi rồi làm sao chơi, liền không cần đội trưởng bận tâm. Rất nhanh, đến đúng 10 giờ tối, nếu như đổi làm bình thường, vào lúc này e sợ chính là tiệc đứng môn mới vừa lúc bắt đầu. Có điều, Henry chờ lão tướng cũng đã bắt đầu rời sân, đón lấy hoạt động, bọn họ liền không tốt tham gia. Một đám gia súc vẻ mặt hưng phấn. Tuy rằng vừa cũng là tiệc đứng, có thể đối với bọn hắn mà nói, như vậy tẻ nhạt tiệc đứng quả thực chính là đối với bọn họ tinh thần một loại gian vặt. Rốt cục đi rồi, Ibu hét lớn một tiếng, sượt nhảy lên bàn, hưng phấn hét lớn, hiện tại, điên cuồng tiệc đứng chính thức bắt đầu. Một đám tiếng sói tru vang lên, thật giống như nửa đêm hết thảy người sói tập thể biến thân. Quần ma loạn vũ, Quaresma vỗ vỗ tay, hấp dẫn sự chú ý của mọi người sau, mới cao giọng kêu la lên. Phía dưới, chúng ta tiến hành tiệc đứng cái thứ nhất phân đoạn. Đồ lót tú, tiếng hoan hô cùng tiếng sói tru bên trong. Quaresma tiếp tục nói quy tắc. Chúng ta ở phòng thay đồ bên trong bày ra rất nhiều đồ lót. Hết thảy nữ sĩ có thể ở phòng thay đồ bên trong chọn tự nhận là tốt nhất cho chính mình đồ lót mặc lên người. Sau đó các nữ sĩ lần lượt biểu hiện, đem chính mình tốt đẹp nhất, dụ người nhất một mặt bày ra. Cuối cùng nam sĩ môn sẽ bỏ phiếu bình chọn ra trong lòng dụ người nhất vị nào nữ sĩ cùng đồ lót. Ai có thể trở thành chói mắt nhất tồn tại, chúng ta sẽ có 20.000 bảng Anh khen thưởng. Vì lẽ đó, xin mời các nữ sĩ thỏa thích bày ra đi. Ngoặc kép, vừa dứt lời, gái môn đã hét lên một tiếng điên cuồng nhằm phía phòng thay đồ. Tranh nhau khủng sau đoạt môn mà vào. Phải biết, các nàng như vậy, gái thu vào có thể hoàn toàn không có cách nào cùng nghề nghiệp người mẫu so với. Có lẽ sẽ so với bạch lĩnh cao một chút, nhưng cũng tuyệt đối có hạn. Thật giống như tham gia một đêm này tiệc đứng, một người nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt được 2.000 bảng Anh. Này đã không phải một con số nhỏ, mà hiện tại chỉ cần có thể trở thành dụ người nhất cái kia một cái, thì có 20.000 bảng Anh khen thưởng. Chuyện này quả thật làm cho các nàng điên cuồng. Vì lẽ đó, vọt vào phòng thay đồ cướp giật tốt nhất cho chính mình đồng thời cũng dụ người nhất đồ lót là biện pháp tốt nhất, các nàng ai cũng không muốn hạ xuống người sau. Đám gia súc vẫn như cũ phát sinh hưng phấn sói tru. Bọn họ liền biết, Quaresma sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Một hồi, trong đại sảnh ánh đèn tối lại, phóng đèn rọi sáng giữa sân, chuẩn bị bắt giữ mỗi một cái đi ra, gái. Rất nhanh, cái thứ nhất, gái, xuất hiện. Lụa mỏng giống như độ dày để gái, tươi đẹp thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Làm tức giận vóc người để ở đây mỗi người cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Này quá vén người, Quaresma thật không biết cái này chuyên doanh tiệc đứng phòng làm việc từ nơi nào làm đến đồ lót. Đây rõ ràng là quay phim ngắn đạo cụ a. Gái, thoải mái ở bên trong đại sảnh đi rồi một vòng. Vặn vẹo chính mình mê người cái mông, thỉnh thoảng làm điệu làm bộ khiêu khích mọi người, làm hết sức bày ra chính mình thân thể vẻ đẹp cùng mê hoặc. Không có chút nào lưu ý chính mình ăn mặc lụa mỏng tự đồ lót có phải là để cho mình bị tất cả mọi người nhìn cái quang. Quaresma cảm giác mình máu mũi đều sắp muốn chảy ra. đặc biệt là khoảng cách gần, cảm giác loại này tự lộ không phải lộ mê hoặc kích thích, thật giống trái tim đều muốn đụng tới. Hay là gái, tướng mạo không có đạt đến hoàn mỹ trình độ, có thể vốn là đẹp đẽ hình dạng phối hợp như vậy mê hoặc đồ lót, quả thực mưu sát tất cả mọi người nhãn cầu. Không thể không nói, cái trò này đồ lót quá dối trá, coi như duy mật đi tới nơi này, mọi người đều sẽ không đi liếc mắt nhìn. Mặc kệ, tối hôm nay nàng chính là ta. Ibu hai mắt phảng phất bốc lên tia sáng, vô cùng kích động kêu la lên. Dựa vào cái gì? Lauren không phục nói, nàng là ta, chỉ bằng ta là chủ lực, ngươi là thay thế bổ sung. Ibu cười hì hì, Lauren giận dữ, có tin ta hay không giết chết ngươi. Sau đó ta chính là chủ lực. Sau đó, hai người chính mình tìm địa phương giải quyết đi tới. Ai cũng không có đi ngăn cản, bởi vì mọi người đều biết, hai người bọn họ quan hệ tốt nhất, chờ bọn hắn lúc trở lại, cũng đã kề vai sát cánh, thật giống như vừa cái gì đều không có phát sinh như thế. Quaresma hiếu kỳ hỏi, như vậy, ta không quan tâm các ngươi ai thắng, ta chỉ muốn biết, nàng tối hôm nay thuộc về ai vậy? Lúc này đến phiên Ibu cùng Lauren khà khà cười lên, nàng chúng thuộc về ta hai cái. Ngoặc kép, Quaresma lúc đó một hơi tới, suýt chút nữa biệt chết rồi. Rời à, có muốn hay không như thế kích thích? Coi như quan hệ cho dù tốt, cũng không thể như thế làm chứ. Ngược lại Quaresma là tuyệt đối sẽ không cùng người khác cùng nhau chơi đùa. Dù cho là C, do, hắn quyết định rời xa Ibu cùng Lauren hai tên khốn kiếp này. Hắn là có đường biên ngang, đồ lót tú vẫn còn tiếp tục. Lục tục đi ra người mẫu không có chỗ nào mà không phải là thân thể mềm mại giữa lộ, làm hết sức lấy lòng với tất cả mọi người tại chỗ. Ở bảng anh trước mặt, các nàng có thể thả ra tất cả, mãi cho đến hết thảy gái kết quốc xong xuôi. Quaresma cảm giác mình đều sắp muốn bể mất. Chúc mừng vị này mỹ lệ nữ sĩ, người ở tất cả mọi người bên trong được càng nhiều số phiếu. Vì lẽ đó, người đem có thể được 2 vạn bảng anh khen thưởng. Bỏ phiếu cũng đơn giản, mỗi người một bó hoa, đưa cho ai, liền đại biểu ai càng hấp dẫn hắn. Cuối cùng đồ lót mặt trên cắm vào càng nhiều hoa, gái, thắng lợi. Cuối cùng thắng lợi, gái, mừng đến phát khóc. Một cái kéo trên người đồ lót, đưa tới một trận gào khóc thảm thiết sau khi đồ lót tú tài xem như là rốt cục hoàn thành. Quaresma không nhịn được trà sát một cái trên trán đầy mồ hôi hột. Chuyện này thực sự là quá kích thích, chính mình cũng sắp không chịu nổi. Vào lúc này, nên muốn tiến hành thứ 2 game phân đoạn. Có điều lẽ ra nên tiếp tục chủ trì Flamini cũng đã kéo qua vừa thắng lợi vị kia, gái. Ở một bên nhỏ giọng nói nhỏ lên, hàng này đang làm gì thế? Hắn muốn ăn một mình. Phải biết, vừa nhưng là có mấy cái gia súc đem đế cắm hoa ở nàng đồ lót trên. Nếu như Flamini dám ăn một mình, hắn gặp bị đánh chết. Có điều vừa vặn kỳ đi tới, nghe được Flamini nói, Quaresma cũng đã mắt trợn trắng, một đầu hắc tuyến, tin tưởng ta, cái này thần kỳ tiểu viên thuốc nhất định sẽ làm cho ngươi tươi cười rạng rỡ. Nếu như lại có thêm như vậy kết quốc, bằng vào một tấm mê người mặt, ngươi là có thể thắng lợi. Đây là chúng ta phòng thí nghiệm mới nhất nghiên cứu chế tạo đi ra. Vẫn không có quy mô lớn ra thị trường, ở những nơi khác căn bản không mua được. Yên tâm, mua nó người tuyệt đối sẽ không hối hận, bởi vì nó vật có giá trị tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Nếu như ngươi đem này 2 vạn bảng anh đều mua thuốc, như vậy coi như chính ngươi dùng mãi không hết, ngươi cũng có thể bán cho người bên cạnh ngươi, thậm chí ngươi còn sẽ nhờ đó mà kiếm một món hời. Cơ hội đang ở trước mắt, có thể tuyệt đối không nên bỏ qua nha. Ngoặc kép, Quaresma thật muốn một cục gạch vỗ vào Flamini trên đầu, đập là hắn quên đi. thủ hạ ngươi, gái, ngươi lại đều không buông tha. Còn hướng về các nàng chào hàng sản phẩm. Ngươi thực sự là một cái ưu tú chào hàng viên. Cũng còn tốt, gái, không ngốc. Tuy rằng không tốt bác lão bản mình ông chủ trước mặt. Không thể không mua trên một bình. Có thể làm cho nàng đem 20.000 bảng anh đều cầm mua thuốc. Nàng là tuyệt đối không làm. Vậy cũng là chính mình bán đi linh hồn được. Nếu như bán đi linh hồn chỉ có thể được một ít không biết mùi vị viên thuốc. Cái kia linh hồn của nàng chẳng phải là quá không đáng giá. Quaresma một cái tát đập tới. Flamini mới tỉnh ngộ lại. Nên chủ trì tiệc đứng. Phía dưới, chúng ta đem tiến hành càng kích thích phân đoạn. Tất cả mọi người đều này đứng lên đi. Kinh bạo âm nhạc bên trong. Flamini không tự chủ được theo ưỡn ẹo thân thể. Tiếp tục giới thiệu game. Thứ hai phân đoạn. Hết thảy cô gái đem chính mình vốn là đồ lót lấy ra. Thả ở trên bàn. Mỗi cái nam sĩ đem chọn một cái chính mình cho rằng thuộc về mình vừa lòng cô gái đồ lót đến cô. Gái trước mặt xác nhận. Nếu như ngươi lựa chọn đúng rồi. Như vậy chúc mừng ngươi. Cô bé kia đêm nay liền thuộc về ngươi. Mà nếu như sai rồi, như vậy rất xin lỗi. Ngươi chọn lựa ai chính là ai. Ngoặc kép, đại gia hai mặt nhìn nhau. Cái này cách chơi có thể có điểm không tốt làm a. Rất nhanh, phòng thay đồ bên trong mang ra một cái bàn. Mặt trên thì Thôi Kinh để tốt mỗi cái, gái, chính mình đồ lót. Gái, mâm thì lại lần lượt đi ra. Nói cười yến yến, vậy thì khá giống ra mắt tiết mục, lựa chọn vừa lòng cô gái, không cần thỏa mãn nàng bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần có thể chọn lựa nàng, đồ lót là có thể đem nàng mang đi, không nghĩ tới này tiệc đứng lại như thế thịt, liền ngay cả Quaresma chính mình, đều phải cho tiệc đứng bày ra phòng làm việc người quỳ xuống đến. Balek, Galas là không tham gia. Bởi vì liền coi như bọn họ có vừa ý, gái. Cũng không biết các nàng có phải là có viêm mũi, có phải là có thể thích ứng bọn họ chân xú. Vì lẽ đó, Flamini đã sớm chuẩn bị cho bọn họ được rồi đặc thù, gái. Mà tiểu Fabe ham muốn tuy rằng đặc biệt, nhưng hắn cái tuổi này nhưng càng yêu thích chơi. Hắn để thuộc về riêng mình hắn lão, gái, cũng đem đồ lót đặt ở trên bàn. Hắn xin thề hắn nhất định sẽ chọn lựa. Quaresma khóe miệng hơi co giật. Không nhịn được muốn thổ nát. Đều cái tuổi này. Sớm liền bắt đầu rủ xuống đi. Đồ lót có mặc hay không còn có ý nghĩa gì. Đám gia súc lục tục chọn đi rồi đồ lót. Có điều kết quả có kinh có thai. Chọn lựa. Tự nhiên rất vui mừng. Mà không chọn lựa. Ngược lại cũng không đến nỗi quá mức khổ sở. Đơn giản là đổi một cái, gái, thôi. Có điều đến phiên Layman chọn thời điểm. Bất ngờ phát sinh, hắn lại chọn đi rồi tiểu pha bê cái kia chuyên môn lão, gái, đồ lót. Khi hắn biết được kết quả lúc, thiếu một chút không điên rồi. Này CMN so với lão bà ta còn lão. Tiểu pha bê cũng ở một bên nổi trận lôi đình. Nàng là của ta, đem nàng trả lại ta. Layman tức giận, ngươi cho rằng ta đồng ý muốn ngươi cái này lão thái thái. Ngươi mau mau giúp ta chọn một cái, sau đó chúng ta trao đổi. Ta muốn tốt nhất, nếu không thì đừng trách ta đem ngươi lão thái thái lĩnh đi. Tiểu pha bê giận không nhịn nổi, ngươi lĩnh đi thử xem, có tin ta hay không giết chết ngươi. Hai người đều muốn liều mạng, hiện trường được kêu là một cái loạn. Quaresma đều sắp muốn té xỉu. Này CMN đều là người nào? Mình và cái đám này kỳ hoa gia súc làm đồng đội. Có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Quaresma đều có chút khâm phục mình. Tâm mệt, thật sự tâm mệt. Quaresma tùy ý chọn một cái. Có điều hắn vạn lần không ngờ. Chính mình lại chọn lựa đồ lót tú trong game cái thứ nhất đi ra, gái. Cũng chính là Ibu cùng Lauren đồng thời vừa ý cái kia. Ibu cùng Lauren kinh ngạc nhìn qua Quaresma. trong ánh mắt rõ ràng để lộ ra một cái ý tứ ngươi cũng phải cùng chúng ta đồng thời. Bọn họ cũng không phải chú ý ba người. Then chốt bọn họ sợ cái kia, gái, không chịu được. Quaresma hơi hé miệng, nhưng không có phát ra âm thanh. Bất đắc dĩ thở dài. Từng thanh nữ hài đồ lót vứt tải Ibu trên mặt. Ngược lại hắn cũng có điều là đi cái quá chàng. Hắn đã cùng Emma hẹn cẩn thận. Buổi tối hắn còn có hắn hoạt động đây. Có điều càng làm cho Quaresma không chịu được. Ibu cùng Lauren lại lộ ra một tia mang theo tiếc nuối vẻ mặt. Còn tiếc nuối cái gì? Cũng chỉ có chính bọn hắn biết rồi. Sau đó còn có mấy cái chủ đề game. Tỉ như ở đặc biệt bên trong không gian tầm bảo. Cũng chính là tìm kiếm các loại kiểu dáng đồ lót. Mỗi cái đồ lót mặt trên đều có nhãn mác. Nhãn mác trên viết phần thưởng tên. Lại tỉ như tương tự gian phòng, gái. Ôn nhưng nhất định phải thân thể trần truồng đi vào. Tìm được đồ lót mặc lên người mới sẽ không có trừng phạt. Mà không có tìm được, cũng chỉ có thể thân thể trần truồng đi ra. Như vậy tiệc đứng đối với rất nhiều chính trực chi sĩ tới nói quả thực khó coi. Liền ngay cả Quaresma đều có chút không chịu được. Có điều đám kia gia súc nhưng từng cái chơi đùa cực kỳ hưng phấn. Khi bọn họ ôm từng người, gái, lúc rời đi, cũng không nhịn được đối với Quaresma giơ ngón tay cái lên. Này tiệc đứng ra sức, xem ra lần sau hay là muốn Quaresma đến tổ chức tiệc đứng. Lần này là đồ lót tiệc đứng, cái kia lần sau chủ đề là cái gì? Ngoặc kép, rốt cục đưa đi những này gia súc, Quaresma cũng rốt cục giải thoát rồi. Chính phải lái xe đi tìm Emma. Quaresma nhưng một cái bị Flamini kéo. Làm gì? Quaresma nghi ngờ hỏi. Ngươi còn không trả thù lao đây? Flamini nói năng hùng hồn nói. Quaresma nguýt nguýt. Ta còn có thể kém ngươi những tiền kia sao? Được rồi. Quaresma biết là một người chuyên nghiệp chào hàng viên. Flamini là sẽ không để cho Quaresma khất nợ tiền hàng. Thật nên dùng, nếu như lần sau còn muốn dùng ngươi, gái. Lần này tiền trước hết nợ. Cái này mua sắm mới thường dùng lý do đem Flamini đổi qua một bên đi. Có điều ngẫm lại vẫn là quên đi. Hẳn là không lần sau. Thật vất vả đuổi đi Flamini. Quaresma mới phát hiện, chính mình thật giống là buổi tối đó tối thiệt thòi người. Đám gia súc đều mang đi, gái. Flamini cái này phá chào hàng viên cũng là kiếm được bát mãn bồn doanh. Chỉ có chính mình, không chỉ có nên vì tiệc đứng trả nợ, còn không mang đi một cái, gái. Hắn xin thề, sau đó chính mình cũng không tiếp tục làm chủ đề tiệc đứng. Nếu như bọn họ không đánh chết lời của mình, lái xe đi tìm Emma, chỉ có Emma mới có thể cho Quaresma an ủi. Quaresma cũng không muốn bị những này, gái, quấn lấy thân. Há, Honey, ngươi cảm thấy ta ngày hôm nay gợi cảm đồ lót thế nào? Về đến nhà, đẩy cửa phòng ra, Quaresma liền nhìn thấy Emma chính ngồi ở trên giường, ăn mặc đồ lót sexy. Một mặt e thẹn, Quaresma nơi nào còn có thể nhịn được, một buổi tối kìm nén hỏa đều phun phát ra. Một tiếng sói chu, Quaresma đánh về phía Emma. Vậy cũng là đồ lót tiệc đứng thêm chàng chứ. Quaresma cười ha ha, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,